Ngươi bây giờ muốn chẳng lẽ ngươi muốn khống chế toàn bộ phong thần môn từ trên xuống dưới người liệt diễm hồng nữ nói ngươi chẳng qua là hạ vị thần. Tuy rằng thần cách mạnh mẽ, nhưng là dù sao tu vi qua cấp thấp. Ta muốn ngươi khẳng định không làm gì được viên mãn thần. Cũng khống chế không được viên mãn thần a. Đúng vậy. Ta hiện tại chỉ có điều cùng viên mãn thần là sàn sàn nhau tầm đó. Tự nhiên không cách nào khống chế ngang cấp tồn tại. Tối đa chỉ có thể đủ khống chế thượng vị thần. Nhưng là ta cũng chẳng muốn đi khống chế một ít trung vị thần cùng hạ vị thần. Những cái kia thần đối với ta đến nói không có ý tứ. Ngược lại giam quản suy nghĩ của bọn hắn. Đối với ta bản thân tư duy có rất lớn ảnh hưởng. Dương Kỳ trong nháy mắt nói các ngươi là thượng vị thần. Quyền cao chức trọng. Từ đó về sau trợ giúp ta làm việc. Ta không bạc đãi các ngươi. Nếu không ta ý niệm khẽ động các ngươi lập tức tự sát. Chung 1251 gia nha thai tu giang. 1.750.923. Chương 1252 gia nhập thái tử đẳng hạ. Chương 1252 gia nhập thái tử đẳng hạ. Dương Kỳ, lúc này đây, chúng ta là thua tâm phục khẩu phục, bị ngươi thao túng thánh vương. Ngân đao thiên tôn rốt cuộc là kiêu hùng. Chỉ chốc lát sau liền bình tĩnh lại. Hiện tại sinh tử tại đang trong tay của ngươi. Ngươi muốn chúng ta chết thì chết. Muốn chúng ta vong liền vong. Thậm chí cả tư duy đều bị ngươi giám thị. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể đủ mặt cho số phận. Nói. Ngươi muốn ta làm chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Chính là trợ giúp ta thành lập thế lực. Xúc tích lực lượng cùng tài phú. Dương Kỳ nói ta có mấy cái huynh đệ. Đã ở phong thần môn bên trong. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi từng cái nhận biết. Các ngươi có thể lấy tới tài nguyên. Tận lực đều làm cho tới. Còn có ta ở bên ngoài. Có một cái thương hội. Chính là Thánh Vương Thương Hội. Các ngươi cũng phải giúp ta tiến hành. Ta muốn khuyết trương đại thương hội đã biết sao. Quyền hoàng tóc trắng không có nửa điểm tính tình. Dương Kỳ căn bản không sợ bọn họ đùa nghịch thủ đoạn. Thông qua chư thần ấm ký có thể hoàn mỹ khống chế bọn hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu. Làm sao có thể đủ đùa nghịch thủ đoạn. Trước khống chế mấy cái thượng vị thần tại đang trong môn phái là tốt rồi lăn lộn nhiều hơn. Bất quá. Dương Kỳ cảm thấy. Thượng vị thần cũng không phải tốt như vậy khống chế. Dựa theo hiện tại tinh thần ý chí. Hắn tối đa có thể khống chế 10 cái trên dưới. Nhiều hơn nữa ngược lại cũng không phải không được. Nhưng là muốn ảnh hưởng tu vi hoàn mỹ phát huy. Bởi vì những cái kia thần niệm liên tục tại chính mình trong đầu hiện ra. Nhưng là không giam mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại không được. Nếu như bất kể chính mình tu vi phát huy. Dương Kỳ thật ra có thể trên sự khống chế trăm thượng vị thần. Nhưng là bởi như vậy. Ngoại trừ mỗi ngày giám thị tư duy. Sự tình gì đều không cần làm được rồi. Cùng người đánh nhau thời điểm. Đều không thể tập trung tinh thần. Ảnh hưởng tu vi phát huy. Như vậy được không bù mất. Về sau tinh thần ý chí dần dần viên mãn rồi. Hoàn mỹ. Tăng lên tới đạt cấp vô hạn. Cái kia cũng không cần mệt mỏi như vậy. Hiện tại. Ta liền muốn gia nhập cái kia thái tử đảng. Tìm một chút hư thật như thế nào đã khống chế liệt diễm hồng nữ. Quyền hoàng tóc trắng. Ngân đao thiên tôn. Không còn có cùng chính mình làm đúng đích. Dương Kỳ dễ dàng xuống. Bất quá còn có một việc nặng trịch áp bách tại đang trong lòng của hắn. Cái kia chính là thái tử. Vĩnh sinh thần triều thái tử. Hắn muốn gia nhập thái tử đảng. Nhìn một cái. Cái này thái tử đến cùng làm cái ruột gì? Đồng thời nhìn một cái. Cái kia thái tử có phải hay không thế tục bên trong thái tử? Lúc trước, thế tục bên trong thái tử chính là thiên thần hạ phàm. Có lẽ thế tục bên trong thái tử chính là cái này vĩnh sinh thần triều bên trong thái tử, một cái ý niệm cũng nói không nhất định. Không đủ cũng cái này cũng không có gì trọng đại. Coi như là ý niệm của hắn, cái kia thái tử cũng chỉ sợ không nhận biết chính mình rồi. Bởi vì ý niệm đến thế tục bên trong, phát triển đã trở thành một cái mới tinh bản thân. Hơn nữa hạ giới về sau, bản thân ý niệm cùng cái kia chia sẻ đi ra ngoài ý niệm triệt để tách ra, không có mảy may liên hệ. Dương Kỳ suy đoán thế tục bên trong thái tử cùng vĩnh sinh thần triều thái tử nếu như là cùng là một người, như vậy rất tốt giải thích. Chính là vĩnh sinh thần triều thái tử không biết vì cái gì đem bản thân ý niệm đáp xuống dưới, hy vọng ý niệm phát triển thành làm một cái một mình bản thân. Sau đó từ hạ giới đạt được rất nhiều bảo bối, lại lần nữa phi thăng đến thần giới. Chư thần ấm ký tại hạ giới, Chu Tiên Vương bùa chú tại hạ giới, rất nhiều thần khí đều tại hạ giới. Có một ít đại năng thái cổ là biết đến, nhưng là những cái kia đại năng thái cổ bởi vì thực lực mạnh mẽ, không thể hạ giới, cho nên chỉ có thể đủ ý niệm hàng lâm đích phương pháp. Trên thực tế, ý niệm hàng lâm cũng chỉ sợ không có khả năng, ít nhất đến hiện tại mới thôi. Dương Kỳ không biết như thế nào hạ giới đi. Hắn rốt cuộc không cách nào tìm kiếm được thông thần cổ lộ quay đầu lại. Cho nên nói, năm đó Ngạo Thiên đến thần giới, lại lần nữa trở về, là một cái cử đại kỳ tích. Thần giới rất nhiều đều là đối với tại Dương Kỳ tư duy là phá vỡ tính. Có lẽ tại đang thời đại thái cổ, thần giới cùng thế tục là câu thông, tất cả mới có một ít thần nhiệt xuất hiện. Những cái kia thần nhiệt bị giáng chức thấp tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong. Hiện tại, Dương Kỳ đi vào thần giới, tựa hồ cũng không có nghe thấy thần nhiệt cái từ ngữ này. Suy tư một lát, Dương Kỳ bóp nát trong tay một quả ngọc phù. Qua không được bao lâu, đột nhiên một thân ảnh phi tốc lướt đi tới, hiện ra tại đang Dương Kỳ trước mặt, lại là cái kia Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc trông thấy Dương Kỳ mặc chấp pháp đệ tử trường bào, không khỏi gật gật đầu. Dương Kỳ, ngươi quả nhiên thi đậu chấp pháp đệ tử, bất quá cái này cũng không có cái gì, lấy thực lực của ngươi trở thành chấp pháp đệ tử thật là bình thường. Như thế nào hôm nay tới tìm ta? Đã suy nghĩ kỹ sao muốn hay không gia nhập thái tử đảng? Ta muốn gia nhập thái tử đảng thánh vương. Tốt, Lãnh Ngọc trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười đã như vậy. Ta đi mang ngươi gặp chúng ta thái tử đảng cái này một mảnh người phụ trách. Không phải phong thần môn người. Ta là của ngươi người tiến cử. Chỉ cần ngươi gia nhập thái tử đảng, từ đó về sau, một bước lên mây. Dương Kỳ nói, ngươi dẫn ta đi thấy kia thái tử đảng người phụ trách. Không có vấn đề. Lãnh Ngọc mang theo Dương Kỳ bay vút. Chỉ chốc lát sau thông qua truyền tống trận, liền đạt tới một tòa bên trong thành trì. Dương Kỳ biết rõ, cái này tòa thành trì gọi là Bàn Long Thành. Chính là phong thần môn thần quốc bên ngoài một tòa cử đại thành trì, bị phong thần môn quản hạt. Bất quá rất nhiều nước ngoài người tới, thế lực đều tại đang trong thành thị việc buôn bán, rắc rối khó gỡ. Cái này tòa thành trì thành chủ chính là phong thần môn một thượng vị giả, thượng vị thần, gọi là Bàn Long Thiên Tôn. Dương Kỳ Thánh Vương Thương Hội cũng ở đây trong đó mở chi nhánh, phồn vinh hướng quang vinh. Bởi vì phong thần môn bản thổ thế lực, ai cũng không dám trêu chọc. Đến cái này tòa bên trong thành trì, trông thấy Dương Kỳ mặc phong thần môn chấp pháp đệ tử trường bào, những cái kia thủ vệ mọi người đại khí không dám ra, càng không dám nói muốn cái gì thuế cửa thành. Trên đường đi, những cái kia bên trong thành trì việc buôn bán nhân vật cũng đều nhao nhao né tránh. thậm chí còn có mấy tôn trung vị thần. Rõ ràng cho thấy môn phái khác đầu sỏ. Trông thấy Dương Kỳ cùng Lãnh Ngọc đã đến, đều tránh ra đến. Phong thần môn đệ tử tại đây tòa bên trong thành trì, chính là bọn côn đồ. Huống chi là bọn hắn chấp pháp đệ tử. Chấp pháp đệ tử y phục quả nhiên dùng tốt. Dương Kỳ nói những người này trông thấy chúng ta giống như trông thấy ruột giống nhau, căn bản không dám chọc chúng ta. Đó là đương nhiên. Bằng không thì vì cái gì nhiều đệ tử như vậy thì toàn quốc lấy chấp pháp đệ tử liều lấy tính mạng đều không cần Lãnh Ngọc nói tốt rồi. Đã đến. Nơi này là Vĩnh Viễn tên cửa hiệu quán rượu chính là Vĩnh Sinh Thần Triều sản nghiệp. Coi như là phong thần môn cũng không dám ở chỗ này làm ẩu. Lập tức, hai người thân thể lói lên. Hãy tiến vào cái này cự lớn trong tiểu lâu. Dương Kỳ thấy tiểu lâu này tráng lệ. Tiến vào trong đó cơ hồ là tiến nhập một loại lấp lánh rực rỡ thần quốc sâu bên trong. Mỹ nữ như mây. Khắp nơi đều là thần tiểu mỹ thực. Các loại sống phóng túng. Nhưng là tiêu phí cũng rất lớn. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy một ít phong thần môn đệ tử. Một chồng chồng thần sao móc ra khen thưởng. Gọi món ăn. Mua sắm những cái kia xinh đẹp nữ tử vui đùa. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy mấy cái hạ vị thần nữ tử cũng bị xem như nữ nô, nô tài. Không khỏi âm thầm tắc lui. Làm sao vậy tại đây nữ nô? Đều là Vĩnh Sinh Thần Triều phá tan đi một tí môn phái. Bắt xinh đẹp nữ tử. Trải qua đặc thù huấn luyện. Có thể cho người giao hợp mở ngoặc tròn mách lút đóng ngoặc tròn về sau. Dục tiên dục tử. Thậm chí chỉ cần giá tiền đầy đủ. Còn có thể tải đăng trên người của các nàng. Tiến hành thái bổ. Hấp thu những cô gái này thần lực vì chính mình sử dụng. Lãnh Ngọc nói bất quá. Tại đây thật sự là quá mắc. Ta đều tiêu phí không tôn trọng. Ngươi xem tại đây đến một ít người. Đều là đại nhân vật con trai. Hoặc là trong môn phái. Quyền cao chức trọng. Có được mật việc cực kỳ khủng khiếp người. Cái kia những cô gái này cũng đủ đáng thương. Không phải cùng nuôi binh giống nhau cái kia Vĩnh Sinh Thần Triều dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng các nàng. Khiến cho các nàng tu luyện đối với người có lớn bổ khí công. Sau đó liền giá cao bán đi. Lại để cho người thái bổ. Loại này vận mệnh thật sự là thê thảm. Dương Kỳ lắc đầu. Hắn biết rõ. Có một ít thần cấp khí công. Nữ tử tu luyện về sau. Chính là thuần âm chi thân. Cực kỳ lợi hại. Bất quá một khi phá thân. Công lực giảm mạnh. Hơn nữa phá thân nam tử kia. Cũng tìm được rất lớn chỗ tốt. Suy nghĩ một chút. Lại tới đây nam nhân. Chẳng những có thể lấy hưởng thụ đến trà đạp mỹ nhân khoái cảm. Thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên tu vi của mình. Hai vị. Cần gì phục vụ ngay tại Dương Kỳ hai người tiến vào trong đó thời điểm. Một người nam tử đã đi tới. Tuy rằng là một cái chuẩn thần. Nhưng là trong cơ thể có mạnh mẽ khí tức. Không chút nào kém cỏi hơn một ít bình thường hạ vị thần. Là cái tùy tùng. Lãnh Ngọc xuất ra trong tay một quả ngọc phù lóe lên một cái ta muốn gặp mộng đại người. Nam tử này thần sắc khẽ động. Lập tức trở nên cung kính. Yên lặng ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau hai người đã bị dẫn tới tòa tiểu lâu này sâu bên trong. Rõ ràng có khác thiên địa. Là một chỗ cực kỳ thanh tịnh sân nhỏ. Ngăn cách. Chiếm diện tích mấy chục mẫu. Hòn non bộ lưu thủy. Tiên hạc bay lượn. Một tia nhàn nhạt tiếng đàn từ trong đó truyền lại ra. Là một nữ tử đang khải đàn. Lãnh Ngọc lặng lặng chờ đợi ở phía sau. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nữ tử kia âm thanh truyền lại ra Lãnh Ngọc sao ngươi lôi kéo đến mặt khác thái tử đảng thành viên. Có hay không đem sư phụ của ngươi lôi kéo tiến đến. Mộng đại người. ta tạm thời còn không dám. Nhưng là ta lôi kéo một cái tuyệt đối có giá trị người. Hắn muốn trở thành thái tử đảng thành viên. Lãnh Ngọc vội vàng giới thiệu Dương Kỳ hắn. Gọi là Dương Kỳ. Lần này cùng ta cùng một chỗ thi đậu chấp pháp đệ tử thân phận. Hơn nữa mộng đại người ngài còn không biết. Hắn là Bích Lạc bằng hữu. Bích Lạc rất là bảo vệ cho hắn. A Bích Lạc bằng hữu cô gái này xoay đầu lại. Nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ liền thấy một đôi mắt. Từ trên xuống dưới tựa hồ muốn đem mình nhìn thấu. Nữ tử này là một cái viên mãn thần. Dương Kỳ hoảng sợ kinh hãi. Viên mãn thần lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng nữ tử này biểu hiện ra là thượng vị thần khí tức, nhưng là trong xương trong trung tâm là viên mãn thần. Bởi vì nàng đã ẩn tàng tu vi của mình. Ta chính là Bích Lạc bằng hữu. Viên mãn thần hiện tại Dương Kỳ vẫn không thể đủ khống chế. Cũng không thể gieo trồng ma thai. Cho nên phải cẩn thận lại cẩn thận. Miễn cho hiện ra sơ hở. Làm cho đối phương biết rõ bí mật của mình. Cái kia cũng chỉ có thể đủ giết người. Thực lực của ngươi không tệ. Cái này mộng đại người nữ tử tại đang Dương Kỳ trên thân thể dò xét trong chốc lát thần cách đến chín. Mà ngươi là hạ vị thần sơ kỳ. Không tệ. Rất không tồi. Dương Kỳ là đem mình thần ma phong ấm mở ra một ít. Bằng không thực lực biểu hiện được vô cùng nhỏ yếu. Không phù hợp lô giới. Hơn nữa hắn còn làm bộ chính mình kiệt lực ẩn tàng. Vẫn hay là bị nhìn xuyên một loại mùi vị. Cái gì? Ngươi rõ ràng có thể xem thấu của ta ẩn tàng. Dương Kỳ ra vẻ kinh ngạc của ta cái này ẩn tàng. Có rất ít người có thể xem thấu. Chung 1252 gia nha thai tu giang hạ. 1.750.924. Chương 1253 mưu đồ mảnh vỡ. Chương 1253 mưu đồ mảnh vỡ. Cái kia mộng đại người nở nụ cười. Ta đều nhìn ngươi không mặt. Cái kia thực lực của ngươi không phải tại đang ta phía trên bất quá. Ngươi có thể lựa chọn gia nhập thái tử đảng. Rất tốt. Chúc mừng ngươi. Làm đi ra lựa chọn chính xác. Từ đó về sau. Một bước lên mây. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Không biết mộng đại người xưng hô như thế nào. Dương Kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta gọi là Mộng Huyên. Mộng Huyên thản nhiên nói đến đây đi. Gia nhập thái tử đảng nghi thức rất đơn giản. Ta nơi này có một khối bùa chú. Chính là thái tử tự mình chế tác. Chỉ cần ngươi đem mình một giọt máu tươi giọt ở phía trên. Thề đối với thái tử thuần phục. Liền hoàn thành nghi thức. Từ đó về sau. Ngươi chính là thái tử đảng người. Trong lúc nói chuyện. Nàng vung tay lên. Ở phía trước xuất hiện một cái pháp đàn. Pháp đàn bên trên dựng đứng một cây cờ xí. Trên đó viết thần thánh văn tự. Tại đang cờ xí phía dưới. Là một đạo bùa chú. Ngọc bản tạo hình mà thành. Không biết bên trong là thứ gì đó. Dương Kỳ đi ra phía trước. Đem mình một giọt máu tươi giọt ra. Đồng thời nói ta tuyên thệ. Gia nhập thái tử đảng. Thuần phục thái tử. Tuyệt đối không đổi ý. Lập tức. Cái kia máu tươi thẩm thấu tiến nhập ngọc bài sâu bên trong. Dương Kỳ đã cảm thấy. Tinh thần của mình tựa hồ cùng một cái cực kỳ tồn tại vĩ đại liên hệ lại với nhau. Cái kia đầu sỏ rất có thể chính là thái tử. Thái tử đã tu thành ý chí cấp vô hạn. Cái này ngọc bài là một cấm chế phương pháp. Bất quá lại cấm chế không được Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng biết. Gia nhập thái tử đảng chắc là phải bị cấm chế. Bằng không ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là. Hắn tương kế tựu kế. Thừa cơ dò xét một chút thái tử hư thật. Bằng vào nhỏ máu ý niệm. Có thể hơi chút lục lọi đến thái tử khí tức. xem hắn cùng thế tục bên trong chính là cái kia thái tử. Đến cùng phải hay không một sự việc tình? Nếu như là một sự việc tình, vậy thì muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá thế tục bên trong chính là cái kia thái tử hết thảy sự tình. Cái này thái tử cũng chưa chắc biết rõ. Coi như là nhất thể cũng không có khả năng biết rõ. Tốt rồi, nghi thức hoàn thành. Mộng Huyên trông thấy Dương Kỳ như vậy sảng khoái hoàn thành nghi thức. Âm thầm gật đầu. Biết rõ người này làm việc quyết đoán. Không lề mề. Rất có tiền đồ. Hiện tại, ngươi chính là ta thái tử đảng người rồi, không có người có thể khi dễ ngươi. Mộng Huyên vung tay lên. Lập tức một đạo quang mang đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Hiện ra. Là một khối gấm hoa tựa như khăn tay, đây là Tố Vân khăn. Ta luyện chế thần khí. Gặp được sự tỉnh. Một chút thúc giục. Coi như là thượng vị thần đối với công kích của ngươi. Cũng có thể triệt để hóa giải. Dương Kỳ biểu hiện ra hiện ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Trên thực tế đối với cái này cái pháp bảo xem như rác rưởi đối đãi. Còn có, gia nhập chúng ta thái tử đảng, phúc lợi rất nhiều, ngươi lần này rất sảng khoái, ta rất thưởng thức ngươi. Không giống một số người khác. Gia nhập chúng ta thái tử đảng. Rõ ràng còn ra sức hước từ. Không chịu hướng thái tử thuần phục. Người như vậy là cho mặt không biết xấu hổ. Mộng Huyên trên mặt xuất hiện cười lạnh, đã ta thưởng thức ngươi cũng sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Người tới. Vâng đại nhân, có cái gì phân phó? Mấy cái thị nữ từ bên ngoài đi đến. Dương Kỳ xem xét. Rõ ràng đều là trung vị thần. Có ba cái. Mỗi người trăm ngàn kiều mi. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi mang Dương Kỳ qua. Đây là thái tử đảng thành viên mới. Cho hắn chọn một tốt nhất nữ tử. Lại để cho hắn thái bổ hưởng thụ. Mộng Huyên nói hiện tại tốt nhất nữ tử kia là ai? Bẩm báo mộng đại người. Một nữ tử nói hiện tại chúng ta nữ nô bên trong. Tốt nhất là vừa mới dạy dỗ tốt một cái. Theo thần triều dạy tư phường bên trong ra. Gọi là hạ khấp. Tu luyện chính là chúng ta dạy tư phường huyền chân tố nữ ngọc dịch thần công, bản thân là theo một cách lớn dạy. Giao quang thánh địa. Bên trong chộp tới cái kia giao quang thánh địa cùng chúng ta vĩnh sinh thần triều đối nghịch, bị bắt thiệt nhiều nữ tử tới. Nữ tử này là hạ vị thần đỉnh phong, trong cơ thể huyền chân tố nữ ngọc dịch thần công hùng hậu vô cùng. Chỉ cần là nam người cùng nàng giao hợp mở ngoặc tròn mách lúc. Thái bổ đến trong cơ thể nàng hồng hoàn. Hạ vị thần thì có tấn chức trung vị thần khả năng. Bất quá. Nữ tử này muốn bán đi rất cao giá cả đến. Thậm chí muốn đấu giá. Đấu giá chúng ta vĩnh sinh thần triều còn thiếu khuyết một chút như vậy ít tiền. Mộng Huyên cười lạnh nói cái gọi là thiên kim mua xương ngựa. Chính là cái hạ khấp. Đem nàng đưa tới. An bài một cái tốt đi một chút gian phòng. Cho Dương Kỳ thái bổ. Vâng, chúng ta cái này phải. Mấy cái thị nữ vội vàng đi ra ngoài. Còn không mau điểm cảm ơn Mộng Huyên đại nhân. Lãnh Ngọc thấy không ngừng hâm mộ. Bất quá hắn tại đang lúc ban đầu gia nhập thái tử đảng thời điểm. Cũng cùng Dương Kỳ có đồng dạng đãi ngộ. Cho nên tâm lý cũng là rất cân bằng. Trong cơ thể hắn thần cách đặc thù. Chính là như vậy có được. Chỉ chút lát sau. Một nữ tử đã bị mấy cái thị nữ mang đi qua. Nữ tử này mắt hạnh má đào. Phát ra một loại mê người khí chất. Giống như thành thục nước mật. Đào. Nhưng là nét mặt của nàng. Nhưng thật giống như đờ đẫn. Cái xác không hồn giống như. Dương Kỳ có thể thấy được. Nàng là một xử nữ. Nhưng là lúc sau chi phí. Chính là giá cao đêm đầu tiên bán đi. Lại để cho người thái bổ. Kết cục thê thảm. Loại cô gái này cùng nuôi binh giống nhau. Không ngừng tu luyện. Tu luyện ra thần lực. cho người thái bổ đi. Biết rõ kết quả của mình, nàng đương nhiên là tâm tư như chết cho Dương Kỳ. Nữ tử này chính là hạ khấp, giá trị tối thiểu 10 vạn trở lên thần sao. Nếu như gặp được gia thích người, giá trị nhất định sẽ rất cao. Mộng Huyên nói hiện tại phần thưởng ban cho ngươi, thực lực của ngươi tăng lên, đối với tại chúng ta có thể làm càng nhiều nữa sự tình. Đa tạ ban thưởng. Dương Kỳ nói bất quá, ta khinh thường dùng loại biện pháp này đến tu vi tăng lên. Hơn nữa người xấu trong sạch, không phải ta gây nên. Cho nên cái này ban thưởng không thể muốn, nhưng là ta có thể ra thần sao đem nữ tử này mua lại. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đã lấy ra 20 vạn thần sao, dòng giã đủ tề phóng tại đang trên mặt bàn. Nhiều như vậy thần sao đây cũng không phải là một số lượng nhỏ lần này. Cả Mộng Huyên đều động dung rồi. Từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiền tài. Cái này rất đơn giản. Ta bao nhiêu cũng có thể tích xúc một ít. Ta xử lý một cái thương hội, gọi là Thánh Vương Thương Hội. Ước chừng Mộng Huyên đại nhân cũng đã được nghe nói. Dương Kỳ thản nhiên nói, Thánh Vương Thương Hội. Mộng Huyên nghĩ nghĩ, a, chính là cái gần đây bán rẻ không ít thái cổ dược liệu thương hội. Đích thật là mồng một phát triển, đều thậm chí trở ngại đến chúng ta Vĩnh Sinh Thần Triều sản nghiệp. Ban đầu ta phải nghĩ biện pháp đà kích, lại là sản nghiệp của ngươi, cái kia không thể tốt hơn. Dương Kỳ trong nội tâm biết rõ, chính mình nói ra lại khiến cho Thánh Vương Thương Hội miễn đà kích nặng nề. Trên thực tế hắn tiến vào tiểu lâu này bên trong thời điểm, liền đã nhìn ra tại đây sinh ý có một ít cùng Thánh Vương Thương Hội xung đột, nhất định sẽ lọt vào đà kích. Không bằng nói ra, ngược lại sẽ bị đến đỡ. Ta gia nhập Thái Tử Đảng thốn công là lập, bởi vì cái gọi là vô công bất phụ lộc. Dương Kỳ nói mỹ nữ này cũng không thể hưởng thụ. Bất quá ta hiện tại mua lại, có thể nói là trời cao có đức hiếu sinh. Làm cho nàng đi thôi. Đi nàng chỉ sợ là đi không được. Mộng Huyên nói nàng tuy rằng là trong cơ thể khí công hùng hồn, bất quá đều là đặc biệt cho người thái bổ dùng. Phát huy không đi ra sức chiến đấu. Chỉ sợ lấy tư chất của nàng, vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác bắt lấy. Vẫn hay là rơi vào một cái thê thảm kết cục. Ta nhìn ngươi đã có Thánh Vương Thương Hội, không bằng nàng làm ngươi nô tài. Hầu hạ cũng rất không tệ. Còn không mau cảm tạ vị công tử này. Mấy cái thị nữ đối với cái này hạ khớp nữ tử mãnh liệt quát. Nhưng là nữ tử này vẫn như cũ là vô cùng chết lặng. Dương Kỳ cũng không cho là đúng. Ta thật ra hy vọng có cơ hội yết kiến một chút thái tử, chiêm ngưỡng hắn phong thái. Hy vọng hắn có thể chỉ điểm hạ tu vi của ta, liền vô cùng cảm kích. Chỉ cần ngươi lập ra rồi công lao, chuyện này hoàn toàn có thể. Mộng Huyên nói ngươi không phải Bích Lạc bằng hữu sao? Một câu. Chỉ cần ngươi có thể làm cho Bích Lạc cũng gia nhập Thái Tử Đảng, ta nhất định sẽ bẩm báo Thái Tử, lại để cho hắn tiếp kiến ngươi, thậm chí có thể trợ giúp ngươi ngưng luyện ý chí cấp chí cao. Như thế nào? Dương Kỳ nói khả năng có chút độ khó, bất quá ta hết sức nỗ lực, liền xem tin tức tốt của ngươi rồi. Đồng thời ngươi còn nhiều hơn nhiều lôi kéo một ít nhân vật đầu nhập vào Thái Tử Đảng. Chúng ta có ban thưởng quy định, lôi kéo một cái hạ vị thần, ban thưởng là một sự việc. Lôi kéo một cái trung vị thần, ban thưởng lại là gấp bội. Nếu như có thể lôi kéo đến thượng vị thần, phần thưởng kia liền cơ hồ vô địch. Thậm chí có thể đi chúng ta Vĩnh Sinh Thần Triều bảo khố, chọn lựa một kiện bảo bối. Mộng Huyên nói như thế nào đây, liền xem bản lãnh của ngươi. Không qua phong thần môn thượng vị thần, lại không phải tốt như vậy lôi kéo. Đi Vĩnh Sinh Thần Triều bảo khố, chọn lựa một kiện bảo bối. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cái kia vĩnh sinh thần triều trong bảo khố có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Không phải hắn đang muốn mưu đồ tồn tại sao? Bất quá sự tình không vội. Hắn phải đợi tầm một thời gian. Nếu không ngày mai sẽ đem liệt diễm hồng nữ, quyền hoàng tóc trắng bọn họ kéo vào thái tử đảng bên trong. Cũng quá xòa người rồi. Cái gọi là sự tình ra khác thường. Tất có yêu nghiệt. Vẫn hay là không tốt. Mộng Huyên nói sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Từ hôm nay trở đi ngươi là thái tử đảng người. Hết thảy lấy thái tử lợi ích là trước. Này cái ngọc phù chính là thái tử đảng tín vật. Đồng thời ta sẽ câu thông ngươi. Có cái gì nhiệm vụ ngươi muốn đi hoàn thành. Đã biết sao? Dương Kỳ liên tục gật đầu. Lui xuống đi a, đem nữ tử này mang đi. Lập tức Dương Kỳ lui ra ngoài. Lại nghe cái kia Mộng Huyên nói lãnh ngọc lưu lại. Ngươi lôi kéo Dương Kỳ có ban thường. Dương Kỳ cũng không cần nghe theo những thứ này. Dù sao hắn tại đang lãnh ngọc thân thể bên trong gieo trồng ra rồi ma thai. Hiện tại ẩn mà không phát. Biết rõ hắn và Mộng Huyên nói một mấy thứ gì đó. Hắn mang theo cái kia hạ khấp nữ tử đi ra ngoài. Cũng không trở về thần quốc. Mà là tiến nhập Thánh Vương Thương Hội cứ điểm bên trong. Tham kiến chủ nhân. Tấn thăng đến đạt hạ vị thần trương cử phòng quỳ xuống đến. Báo cáo tình huống những ngày này. Thánh Vương Thương Hội phát triển mãnh liệt. Nhưng là có một ít sinh ý cùng vĩnh sinh thần triều đã xảy ra xung đột. Không biết chủ nhân có ý tứ là cái gì. Phải chăng nhượng bộ. Vẫn là cùng vĩnh sinh thần triều xung đột chính diện. Như thế nào phát triển rất nhanh liền như thế nào phát triển, vĩnh sinh thần triều bên kia không có chuyện gì. Dương Kỳ nói huyên đệ của ta bọn hắn những ngày này đã tới có hay không? Phạm thần đại nhân, còn có Bích Lạc đại nhân, Mục Dương nhân đại nhân. Đều thỉnh thoảng đến đây chiếu cố, không người nào dám chọc chúng ta Thánh Vương Thương Hội. Trương Cử Phòng nói chủ nhân. Ta cũng đã nhận được một quả thưởng xuống tới đầu lâu. Thượng vị thần đều muốn bị ta đánh chết. Vài ngày trước. Ta đánh chết một cái trước tới quấy rối ma đạo tu sĩ. Lại cùng ma đạo định ra rồi khế ước. Sinh ý càng lúc càng lớn rồi. Ma đạo một ít giáo phái. Sẽ đến đây thủ tiêu tang vật. Chung 1253 mưu do manh vo. 1.750.925. Chương 1254 hoa thời gian. Chương 1254 hoa thời gian. Thánh Vương Thương Hội sinh ý là càng làm càng lớn. Từ khi Dương Kỳ thu Hỗn Lô thần điện. 13 cái đầu lâu thủy tinh. Dùng chư thần ấm ký ngưng luyện. Khiến cho cái này đầu lâu có được voi thần giống như sức mạnh. Vạn kiếp bất phôi thân thể. Tăng thêm các loại trận pháp khắc sâu tại phía trên. Có thể đủ có được viên mãn thần thực lực. Viên mãn thần sơ kỳ. Hơn nữa. Cái kia đầu lâu thủy tinh. Chính là vô số đại năng thái cổ. Bất diệt ý chí ngưng tụ thành. So về giống như pháp bảo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giống như pháp bảo chỉ có thể đủ ngăn cản năng lượng công kích, không thể ngăn cản trùng kích ý chí. Ví dụ như hiện tại cái này Trương Cử Phòng có được một cái đầu lâu thủy tinh, hắn là hạ vị thần, coi như là có được cái khác pháp bảo, nhưng là gặp thượng vị thần, người ta ý chí cấp chí cao mãnh liệt trùng kích xuống, hắn như cũ muốn chịu không nổi. Nhưng là đầu lâu thủy tinh liền bất đồng, như thường có thể phát ra viễn cổ ý chí, một mực bảo vệ hắn. Trương Cử Phòng bằng vào cái này đầu lâu thủy tinh có thể thông sát viên mãn thần trở xuống đích bất luận cái gì thần. Một cái viên mãn thần có thể đủ tỏa chấn một phương. Chính là thần giới cử phách. Kiêu hùng. Không có bất kỳ dám đến đây. Cho nên Hiện tại Thánh Vương Thương Hội đã có thể bất chấp không kiêng sợ mua bán dược liệu, thu mua yêu tộc hàng hóa, vô số thủ tiêu tang vật, thậm chí cả ma đạo sinh ý cũng dám làm. Đang là vì khuyết chương được quá lợi hại, cho nên đưa tới Vĩnh Sinh Thần Triều Thương Hội bất mãn. Bất quá hiện tại Dương Kỳ gia nhập Thái Tử Đảng, ngược lại có thể tại đang Vĩnh Sinh Thần Triều che chở phía dưới, làm rất nhiều hoạt động. Trương Cử Phòng, ta hiện tại trợ giúp ngươi ngưng luyện tu vi, khiến cho ngươi tăng lên tới đạt trung vị thần cảnh giới. Dương Kỳ trông thấy quỳ rạp xuống mặt đất Trương Cử Phòng, mãnh liệt một trường, hung hăng đánh vào đỉnh đầu của hắn bên trên. Một cổ mạnh mẽ năng lượng trùng kích ra, trong một chớp mắt khiến cho hắn toàn thân lại một lần nữa bị ngưng luyện. Nhất là trong cơ thể thần cách cường độ lại lần nữa gia tăng. Đây là Dương Kỳ thi triển chư thần ấm ký thủ đoạn, thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, trợ giúp hắn rửa thần cách bên trong tạp chất, tinh luyện nguyên năng. Từ khi Dương Kỳ tấn chức thần cách chi vương về sau, thần tượng chấn ngục kính các loại khí công hình thể đều đã tiến hành đại quy mô lột xác. Tu vi vô thượng, từ trong đó diễn sinh ra tuyệt thần khó dò, nhật nguyệt vô địch, thiên đạo vô gian. Thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú sức mạnh chính thức tiếp cận chúa tể cùng một chỗ. Trương Cử Phòng bảo tướng trang nghiêm, sắc mặt thần thánh, bị chú ngữ quán đính tầm đó, khí tức bộc phát. Trên người rất nhiều tạp chất bị ngưng luyện ra, giống như một tầng tầng đen kịp sầu trơn. Đây là vô số phục dụng đan dược tạp chất, còn có liên tục hấp thu thiên địa nguyên năng, mà còn sót lại một ít rác rưởi, hiện tại cũng bị luyện hóa thành hư vô, trở thành sạch sẽ chi thân thể. Thiên đạo đều tại hắn thần cách bên trong bắt đầu vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, Trương Cử Phòng đối với Dương Kỳ trùng trùng điệp điệp dập đầu, đa tạ chủ nhân bồi dưỡng chi ăn đức trọn đời khó quên. Tốt rồi, đứng lên đi. Tin tưởng không xuất ra nửa năm thời gian, ngươi khí công sẽ tiến vùn vụt, tấn thăng đến đạt trung vị thần sơ kỳ. Ta truyền thụ cho ngươi rất nhiều công pháp, ngươi muốn siêng năng tu luyện, không cần lười biếng mới là. Dương Kỳ phất phất tay, lại chỉ vào bên người chính là cái kia đờ đẫn nữ tử. Hạ thấp nói, nữ tử này liền còn sót lại tại đang Thánh Vương bên trong thương hội, trợ giúp ngươi quản lý một sự tình. Ta sẽ từng cái giáo sư nàng. Đã biết sao? Vâng, thuộc hạ biết. Trương Cử Phòng cả vội vàng lui ra ngoài. Toàn bộ trong phòng lập tức chỉ còn lại đã đến Dương Kỳ cùng Hạ Khấp hai người. Trông thấy Hạ Khấp thần sắc như cũ là đờ đẫn, Dương Kỳ đạn đạn ngón tay nói, ngươi trời sinh liền sẽ không nói chuyện sao? Ngươi vì cái gì không thái bổ ta? Vận mệnh của ta chính là tu luyện công pháp, lại để cho người thái bổ. Hạ Khấp rốt cuộc bình thản mở miệng, ta đắc sinh không thể luyến, muốn chém giết muốn xóc thịt, tùy ngươi. Tâm tư chết chi nhân, còn nói nhiều như vậy làm gì? Tâm tư chết chi nhân, Dương Kỳ ha ha nở nụ cười, bất quá chính là môn phái bị diệt, chính mình bị bắt, bị ép tu luyện bị người thái bổ công pháp mà thôi. Ở đâu nhiều như vậy cảm khái? Huống hồ ngươi còn không có có bị người thái bổ. Nói thật ra lời nói, thái bổ ngươi lấy được cái kia một chút thần lực, ta còn chướng mắt. Ta cho ngươi tân sinh, ngươi muốn đều làm việc cho ta. Ngươi tu luyện môn công pháp này, thần lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không có một chút năng lực chiến đấu, có thể nói là cái gì cũng sai. Bất quá ta có thể đem thần lực của ngươi chuyển hóa làm chiến đấu chi năng. Như thế nào? Một tia hy vọng hào quang theo Hạ Khấp trong ánh mắt dâng lên, đến ta không cần ngươi trợ giúp ta chuyển hóa làm chiến đấu chi thần lực. Ta chỉ muốn ngươi trợ giúp ta khôi phục trước kia thực lực là tốt rồi. Của ta môn phái không có bị diệt, Vĩnh sinh thần triều diệt không được giao quang thánh địa. Ta khôi phục thực lực. Ngươi nếu là có thể trợ giúp ta trở lại giao quang thánh địa, ta nhất định vô cùng cảm kích. Dương Kỳ nói ban đầu ta muốn cho ngươi trở thành ta thánh vương thương hội người. Quản lý hết thầy. Bất quá ngươi đã phải về môn phái của ngươi. Cũng được. Ta liền phát thiện tâm trợ giúp ngươi một tay. Ta biết rõ. Ngươi vì mua sắm ta. Hao tốn 20 vạn thần sao. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi không công tốn hao. Chỉ cần ta trở lại giao quang thánh địa. Lập tức có thể vì ngươi gom góp 200 vạn thần sao. Như thế nào hạ khớp nói. Cũng có thể. Chúng ta việc buôn bán. Coi trọng chính là hồi báo. Ngươi đã nguyện ý hồi báo ta. Ta cũng tiếp nhận. Ngươi không muốn trở về báo ta cũng không có chuyện gì. Dương Kỳ phất phất tay. Trông thấy Dương Kỳ như vậy không sao cả thái độ. Hạ khớp trên mặt. Không khỏi hiện ra một tia khiếp sợ thần sắc. Tăng thêm nàng vừa mới nhìn đến Dương Kỳ trợ giúp thuộc hạ tăng lên thần cách chi năng lượng. Càng phát ra cảm thấy Dương Kỳ thần bí khó lường. Không khỏi nói ngươi chẳng lẽ liền không hỏi một câu. Ta là thân phận gì 200 vạn thần sao? Không phải là người nào đều có thể bắt được đi ra. Quản ngươi thân phận gì? Dương Kỳ đột nhiên một trường vỗ vào hạ khớp trên đỉnh đầu. Ngươi sâu trong thức hải. Có tối cao cấm chế. Khiến cho ngươi ban đầu khí công. Không cách nào phát huy. Ta hiện tại đã giúp ngươi mở ra. Sau đó chuyển hóa trong cơ thể ngươi thần lực. Làm một loại thanh tịnh hư vô hỗn độn thần lực. Không lâu về sau ngươi liền có thể khôi phục thực lực. Chính mình rời khỏi. Tiến về trước giao quang thánh địa. Đương nhiên ta sẽ cho ngươi một đạo bùa hộ mệnh. Coi như là gặp viên mãn thần đuổi giết. Cái này bùa hộ mệnh cũng có thể bảo vệ đào tẩu. Hào quang lập lòe. Cái này hạ khớp trong chốc lát đầu sâu bên trong. Sinh ra rất nhỏ nổ tung. Cả người khí chất đều phát sanh biến hóa. Lãnh diễm. Cao quý. Trang nhã. Hào phóng. Dương Kỳ trông thấy khí chất của nàng biến hóa. Âm thầm gật đầu. Lăng không liền vẽ chế ra một đạo bùa chú. Cái này bùa chú thoăn thoắt. Kim quang lập lòe. Đã rơi vào hạ khớp lòng bàn tay. Bùa chú có thể dùng 3 lượt trốn thoát viên mãn thần đuổi giết. 3 lượt về sau sẽ biến mất. Dương Kỳ nói gặp viên mãn thần. Ngàn vạn không cần tranh đấu. Trực tiếp đào tẩu. Nhớ kỹ. Của ta bùa chú chỉ có thể đủ đến đào tẩu. Dùng để chiến đấu. Vậy thì chết oan chết uổng. Ngươi có thể vẽ chế ra có thể trốn tránh viên mãn thần đuổi giết bùa chú. Thực lực của bản thân khẳng định không tại viên mãn thần phía dưới. Tuyệt đối không phải một cái hạ vị thần sơ kỳ. Ngươi tại sao phải giả mạo hạ vị thần sơ kỳ người hạ khớp không khỏi hỏi. Nhớ kỹ. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một người thần. Thân phận của ngươi ta cũng không hỏi. Ngươi cũng không cần hỏi thân phận của ta. Mỗi người trên người đều có bí mật. Muốn nhìn xem bí mật người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạ khớp trên mặt. Rõ ràng hiện ra mỉm cười đa tạ ngươi lần này cứu giúp. Ngày sau an tình. Không dám quên đi. Tương lai hy vọng ngươi có đã đến giờ giao quang thánh địa một tự. Ta nhất định sẽ kiệt lực tiếp đãi ngươi. Tốt. Không tiến. Đi thôi ta xem trên người của ngươi cũng không có cái gì tiền tài. Cũng bất tiện. Nơi này là 2 vạn thần sao. Cầm lấy đi. Có thể khiến cho ngươi trở lại giao quang thánh địa lộ phí. Dương Kỳ lấy ra 2 chồng thần sao. Hạ khớp tiếp nhận đi. Nhìn thật sâu Dương Kỳ đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng này thân phận ẩn núp. Có khả năng là giao quang thánh địa bên trong người trọng yếu vật. Ta qua lại mở ngoặc tròn ký đóng ngoặc tròn ướp một chút. Giao quang thánh địa là lai lịch thế nào trong ức trong khoảng khắc. Thần niệm lập lòe. Liền thẩm tra đến phong thần đại điển bên trong đọc đến tri thức. Giao quang thánh địa. Toàn bộ đều là sử nữ tạo thành. Thuần một sắc nữ tử. Chính là đại giáo tối cao. Tại đang xa xôi quang chi lớn châu. Ban đầu cái này giao quang thánh địa. Là một cái so với phong thần môn còn muốn môn phái khổng lồ. Cùng vĩnh sinh thần triều đối kháng rất nhiều năm tuế nguyệt. Bất quá không sao cả. Giải cứu nữ tử này. Coi như là loại ra rồi một phần thiện nhân. Về sau có hay không thiện quả đều không sao cả. Lập tức. Hắn ngồi ngay ngắn ở thánh vương bên trong thương hội. Tâm niệm vừa động. Lập tức theo một cái trong hồ lô. Phi đi ra 9 miếng hộp ngọc. Còn có một thân thể. Đây là hắn theo hỗn lô thần điện chi trong có được đồ vật gì đó. Một mực không có nghiên cứu thấu đáo. Hiện tại thật ra tinh tế nghiên cứu một chút. Nhìn xem đến cùng có thể đạt được một mấy thứ gì đó. Cái kia 9 cái ngọc trong hộp cánh hoa. Không biết là vật gì. Mà cái kia thư sinh thân thể. Cũng không biết là cái gì. Hắn theo hỗn lô thần điện tầng 9 bên trong. Tổng cộng đã nhận được 4 loại còn không có có thể phá. 9 mũi đóa hoa. Thư sinh thân thể. Còn có một viên thuốc. Tầng 9 trên lầu cao thủ ý niệm khắc ngấn. Bất quá. Mạnh nhất những cao thủ kia ý niệm khắc vết xước dấu vết đã bị hiền giả chi ngọc mảnh vỡ thu rồi. Cái kia nửa miếng đan dược cấp vô hạn. Cũng không cách nào luyện hóa. Còn lại cánh hoa. Còn có thư sinh thân thể. Thật ra muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Hộp ngọc mở. Cánh hoa tập hợp dương kỳ vung tay lên. Một cổ thần lực chậm rãi thẩm thấu tiến nhập cái kia hộp ngọc sâu bên trong. Hộp ngọc sâu bên trong cái kia chút ít cánh hoa. Đột nhiên bay ra. Ngưng tụ trở thành một đóa hoa. Cái này đóa hoa chính là dương kỳ chưa từng có trông thấy qua kỳ hoa. Nhưng là không tốn nhụy. Cũng không hoàn chỉnh. Đem cái này dùng nhiều tinh tế bắt trên tay vuốt vuốt. Dương kỳ cũng cảm giác được một cổ thời gian chi lực tựa hồ tại đang chảy xuôi. Dương kỳ nhíu mày chẳng lẽ. Là trong truyền thuyết hoa thời gian thập đại kỳ hoa một trong tối cao thần hoa năm đó chúa tể tối cao trong hoa viên. Vô số thần hoa. Cái kia chúa tể trong hậu cung. Một ít sùng ái phi tử. Nương nương thậm chí làm cho. Này chút ít thần hoa bình luận đi ra bài danh chia làm thập đại thần hoa thời gian thần hoa chính là một loại trong đó. Dương Kỳ lập tức lại nhớ lại phong thần đại điển bên trong sự tình. Trừ lần đó ra. Theo tàng kinh các lầu hai những cái kia tàng trong sách thấy một sự tình. Cũng đều nhất nhất nhớ lại. Những chuyện này giới thiệu thần giới các loại thái cổ sự tình. Vô số số lượng lịch sử. Nhất là chúa tể tối cao hết thảy sự tình Dương Kỳ quan tâm được tương đối nhiều. Chung 1254 hoa thoi gian. 1.750.926. Chương 1255 đến đập quán. Chương 1255 đến đập quán. Chương 1255 đến đập quán. Hoa thời gian này. Nghe đồn rằng. Có thể thao túng thần giới tiểu trong phạm vi thời gian trôi qua. Hơn nữa có rất lớn tác dụng. Có thể ngưng luyện người thần cách. Hơn nữa nếu như luyện hóa tiến nhập người thần cách bên trong. Trải qua các loại đặc thù thủ đoạn. Có thể đem thần cách phẩm chất tăng lên rất nhiều. Người thần lực bên trong. Mang theo thời gian thao túng trung tâm. Uy lực đại tăng. Đây là bông hoa vô địch. Bất quá. Cái này đóa hoa khuyết thiếu nhụy hoa. Thời gian chi lực không trọn vẹn không được đầy đủ. Không tốt khống chế. Không cách nào vận dụng. Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ không biết làm gì. Lại lần nữa góp nhặt nổi lên. Miễn cho tao ngộ đến trong đó thời gian chi lực xâm lược. khiến cho chính mình thi cốt vô tồn. Thần giới thời gian cũng không phải là thế tục bên trong thời gian, một khi vọng động, xâm lấn thân thể, cái kia sẽ chết. Có thể nói, từ khi Dương Kỳ đến thần giới, đã biết rõ, cái gì tiên giới, phong nhiêu đại lục bên trong hết thảy, đều là hư vô quy luật, là một cái giả thuyết thế giới. Chỉ có thần giới hết thảy mới là thật thực, giống như là thế giới tương lai một loại giả thuyết trò chơi. Người tiến vào trong đó, hết thảy đều là rất thật, nhưng lại không là chân thật. Người phi thăng thành thần rồi, mới thật sự là tu chân, đem giả thuyết chuyển hóa làm sự thật. Hoa thời gian cánh hoa, tạm thời còn không cách nào dùng tới. Bất quá sớm muộn có một ngày sẽ dùng tới. Cái này một đóa thần hoa, tuy rằng tại đang toàn bộ thần giới cũng không duy nhất một đóa, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không thua gì ý chí cấp vô hạn cường giả tuyệt thế, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Hiện tại Dương Kỳ trên người tất cả tài sản, bao lấy Thánh Vương Thương Hội tất cả tài sản, lại lật lên gấp 10 lần, cũng mua không được một quả cánh hoa. Cái này cánh hoa nếu như rơi xuống luyện đan đại sư trong tay, rất có thể liền sẽ biến thành tuyệt thi thần đan, thậm chí có chí cao thần ngưng luyện đan dược. Nếu như tìm kiếm được hoa thời gian cánh hoa, cái kia có khả năng gia tăng tuổi thọ của mình cùng tu vi. Thần giới thời gian mới thật sự là thời gian. Cho nên, ở thế tục bên trong, sống trên 100 tỷ vạn năm lão ngoan đồng, đến thần giới cũng chỉ là chính là trăm tuổi tuổi thọ mà thôi. Dương Kỳ hiện tại tuy rằng ngưng tụ trở thành thần cách chi vương, nhưng là cũng không có khả năng thao túng thời gian. Thậm chí coi như là cả thần giới không gian, đều có một ít gian nan. Muốn chính thức thành lập khổng lồ thần quốc, ngao du hư không, vẫn hay là chống đỡ không xuống. Bất quá thành lập thần nhỏ bé quốc, cái kia có cái gì không dùng. Cho nên, Dương Kỳ nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên tới đạt một cái cảnh giới tối cao. Tốt nhất là yếu lĩnh ngộ đến ý chí cấp vô hạn mới có thể thao túng thời gian chi lực. Cho dù không phải ý chí cấp vô hạn, cũng muốn ý chí cấp chí cao đến hậu kỳ, hoặc là nói là đỉnh phong. Hiện tại hắn bất quá là ý chí cấp chí cao sơ kỳ mà thôi. Muốn tấn thăng đến đạt trung kỳ đều rất khó khăn. Cái này thư sinh thân thể, nhìn trên mặt đất ngồi ngay ngắn thư sinh kia, vẻ mặt như sinh, vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ cầm sách đang nhìn, thấy đặc sắc chương và tiết, hiểu ý cười cười. Dương Kỳ giờ này khắc này, ngưng luyện được thần cách chi vương, thần lực cuồn cuộn không dứt. Muốn lại một lần nữa nhìn xem, cái này thư sinh đến cùng sống hay chết. Hắn có thể khẳng định, thư sinh là một cái đại nhân vật. Bởi vì đối phương thân thể làn da, cơ mắt, đều tựa hồ là một loại mình cũng không thể lý giải đặc thù kết cấu. Ở nơi này đều không hóa tan, so về đầu lâu thủy tinh đều muốn lợi hại. Hắn thủ trưởng một dán đến nơi này cái thư sinh thi thể phía sau lưng, lại lần nữa đưa vào thần lực. Lập tức, đối phương đan điền khí hải sâu bên trong, tựa hồ diễn sinh đi ra cảm ứng. Vô luận chính mình đưa vào bao nhiêu chân khí, đều bị trực tiếp hấp thu. Vĩnh viễn điền bất mãn. Dương Kỳ lúc này đây đưa vào, bản thân chân khí tổng cộng tiêu hao 3 lượt. Thư sinh kia thi thể khí hải đều tựa hồ không có gì động tính. Cả cái sóng lớn đều không có hiện nổi lên. Nước sơn tối tăm rầm rạp. Lợi hại. Thư sinh này nhất định là đại nhân vật. Dầu hết đèn tắt, ở vào một loại không chết thà rằng không cái chết trạng thái. Loại cảnh giới này có thể không dễ dàng. Cũng không biết hắn năm đó như thế nào sẽ chết tại đang hỗn lô thần điện bên trong, hẳn không phải là đan vương thần nhân.

Dương Kỳ một trào. Lập tức lực lượng khổng lồ bao phủ cái này sát thanh quân. Thân thể của hắn liền dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái nhỏ bé viên thịt. Cũng là kêu thảm một tiếng. Tất cả người trong ma đạo đều tử vong. Dương Kỳ tứ phía một trào. Không gian chi lực cuồn cuộn. Tất cả người trong ma đạo chết đi tinh khí tập hợp mà không tiêu tan. Cuối cùng tại đang Dương Kỳ trên bàn tay ngưng tụ trở thành một quả ma đạo xá lợi. Giống như thần cách không phải thần cách. Lại hình như là người tinh thần ngưng tụ thể. Đây là tất cả mọi người chết đi ý chí. Tăng thêm huyết nhục thần lực tinh khí. Có thể luyện chế phi thường mạnh mẽ đan dược. Chung 1256 ma giao lao to. 1.750.928. Chương 1257 ma đạo lão tổ hạ. Chương 1257 ma đạo lão tổ hạ. Tất cả ma môn đệ tử toàn bộ diệt sạch. Dương Kỳ đem những tinh khí này ý chí hạt châu thu vào. Sau đó thúc dục hiền giả chi ngọc. Hấp thu đi vào. Thời gian dần trôi qua phản hồi ra. Liền ngưng tụ trở thành hắn chính mình tinh thần ý chí. Tuy rằng. Đối với hắn tấn thăng làm ý chí cấp chí cao trung kỳ. Thuộc về là như muối bỏ biển. Bất quá có chút ít còn hơn không. Việc cấp bách. Muốn bay nhanh chóng tăng lên. Là tìm đến miếng thứ hai hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Tìm được mảnh vỡ càng nhiều. Thậm chí có khả năng tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Chủ nhân đem bọn họ toàn bộ đều giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Trương Cử Phòng nói cái này tỷ nữ làm sao bây giờ? Thi thể xuất ra đi. Giao cho thân nhân của nàng. Cho phong phú bồi thường. Sau đó liền nói ma đạo đệ tử đã bị chúng ta giết. Cái này mấy cái thượng vị thần ma đạo đệ tử pháp bảo. Chọn lựa vài món tốt. Cũng đưa cho thân nhân của nàng. Đầu tiên là xem như đã báo thù căn cứ chính xác theo. Thứ hai chính là đền bù tổn thất. Dương Kỳ nhìn dưới mặt đất rơi lả tả trên đất pháp bảo thản nhiên nói. Trên mặt đất, những cái kia ma đạo đệ tử thân thể rách nát rồi. Nhưng là pháp bảo của bọn hắn lại di giữ lại. Những cái này pháp bảo là một số khổng lồ tài phú. Bất quá Dương Kỳ không dùng. Lại để cho Trương Cử Phòng phái người góp nhặt nổi lên. Chuyện này cho dù xử lý hoàn tất. Kế tiếp. Khẳng định phải gặp phải viên mãn thần không ngục vương tỏa cao thủ thiên sát cô vương trả thù. Dương Kỳ an vị trấn tại đang bên trong thương hội. Cùng đợi vị ma đạo lão tổ đến đây. Mỗi người viên mãn thần ở thần giới đều là đầu sỏ. Tối cao đỉnh phong nhân vật. Cái kia thiên sát cô vương càng là viên mãn thần bên trong nhân vật lợi hại. Cũng không phải tân tấn thăng viên mãn thần. Không ngục vương tỏa càng là một cái tối cao lớn ma giáo. Cái này ma giáo cũng không tại phong thần môn phía dưới. Bất quá tại đang chỗ rất xa. Phải đi qua vô số đại lục. Nếu như không có truyền tống trận chỉ sợ muốn mấy chục năm phi hành cũng không thể đủ đến. Bất quá đã đệ tử của hắn nhúc tay đến tại đây. Cái kia thiên sát cô vương. Ma đạo cao thủ đã đi tới kề bên này. Dương Kỳ giết hắn đi thượng vị thần đệ tử, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn cái thượng vị thần. Đó là khó lường tổn thất. Coi như là tại đang phong thần môn bên trong. Cũng là khó có thể thừa nhận trọng yếu nhất. Nếu như ba tôn thượng vị thần chết rồi. Khẳng định phải dốc hết môn phái chi lực đuổi giết. Bất quá không ngục vương tỏa người càng lợi hại. Tiến nhập phong thần môn phạm vi thế lực. Cũng chỉ có thể đủ lén lút ám sát. Tuyệt đối không dám giống chống khô chiên tiến công. Cái này tỏa thành chỉ là phong thần môn địa bàn. Liên tiếp nửa tháng. Dương Kỳ đều tỏa trấn thánh vương bên trong thương hội. Cái kia ma đạo lão tổ cũng không có tới. Bất quá hắn cũng không có buông lòng. Mà là cả ngày lẫn đêm đều đang ngồi luyện khí. rèn luyện tinh thần. Đem tinh thần của mình đã luyện thành một mảnh bông tuyết tựa như đầy trời đáp xuống. Có thể nói là tắm tuyết tinh thần. Ngay hôm nay buổi tối, Dương Kỳ trong đại sảnh luyện khí. Đột nhiên tầm đó, trong lỗ tai truyền lại đi ra tinh tế dày đặc âm thanh. Những âm thanh này giống như lục tặc, toàn bộ đến đây xâm lấn. Bắt đầu là trùng gọi, sau đó là các loại dục vọng âm thanh, đôi khi biến hóa, hình như là hài tử thút thít nỉ non, hình như là mẫu thân các loại chờ kêu gọi, lại giống như là của mình lầm bầm lầu bầu. Đủ loại hồng trần dục vọng đều thẩm thấu tiến nhập người tâm linh, thao túng người thức hài. Tốt, tốt một cái lục tặc ma âm. Dương Kỳ mở mắt, xuất hiện đi thiên sát cô vương. Quả nhiên là cao minh. Ngươi đến tột cùng là người nào, rõ ràng có thể phát hiện được ta đã đến, không uổng công của ta mấy cái đệ tử đắc ý chết ở trong tay của ngươi. Thanh âm kia im bặt mà dừng. Xuất hiện trong đại sảnh là một bóng người. Bóng người này toàn thân bất động. Xuất hiện được phi thường đột ngột. Trên đỉnh đầu có một cái bướu thịt. Hình như là một sừng. Phi thường quái dị. Cả người diện mạo rất là bình thường. Bình thường được quả thực là để vào rất nhiều người bên trong căn bản tìm không ra đến. Duy chỉ có là trên đầu bướu thịt hiện hiện ra hắn không tầm thường chỗ. Thiên sát cô vương đã đến, ta tại đây cũng không có gì chiêu đãi, xin hãy tha lỗi. Dương Kỳ nhìn xem người tới, theo trên người của hắn thấy được viên mãn khí tức, là một cái viên mãn thần. Ngươi giết đệ tử của ta, chúng ta chính là bất cộng đái thiên cửu nhân. Thiên sát cô vương nói còn nói cái gì chiêu đãi không chiêu đãi. Ngươi ra tay có thể ngoan độc của ta bốn cái thượng vị thần đệ tử đều như vậy chém giết ngươi, suy nghĩ một chút. Nếu như phong thần môn bên trong bị chém giết bốn tôn thượng vị thần đó là cái gì hậu quả? Trong môn phái vô số cao thủ xuất động triệt để diệt trừ hung thủ. Đúng vậy, chúng ta không ngục vương tỏa cũng sẽ xuất động vô số cao thủ triệt để diệt trừ hung thủ. Thiên sát cô vương nói bất luận ngươi như thế nào lợi hại đều khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Tại đang giết trước ngươi. Ta muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi đến cùng là người nào, tựa hồ toàn bộ phong thần môn bên trong viên mãn thần đều không có ngươi cao thủ như vậy. Phong thần môn gần đây tư liệu. Chúng ta không ngục vương tỏa vẫn có một ít. Ta không phải viên mãn thần. Dương Kỳ nói ta chính là một cách bình thường hạ vị thần. Ngươi cho ta là ngốc. Thiên sát cô vương nói hạ vị thần có thể giết chết bốn tôn thượng vị thần. Thậm chí có thể đem của ta lục tặc ma âm đều ngăn cản được, ngăn cản ta lục tặc ma âm. Ngoại trừ viên mãn thần. Không còn có những người khác. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi hôm nay lẻ loi một mình đến đây. Nơi này là chúng ta phong thần môn thành trì. Một khi đã tạo thành động tĩnh, chỉ sợ thoát thân đều rất khó. Dương Kỳ nói ngươi thật sự là không sáng suốt. Rõ ràng một người đến tại đây đến. Không sao cả, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiên sát cô vương nói bất quá. Ta muốn cùng ngươi một mình một trận chiến. Có thể theo ta đi ra ngoài, chúng ta chọn một địa phương tốt chiến đấu. Ta muốn ngươi cũng không lại ở chỗ này chiến đấu. Bởi vì chúng ta hai người đạt đấu sinh ra dư âm. Sẽ đem tại đây hủy diệt. Mà ở trong đó là cơ nghiệp của ngươi. Đúng vậy, nơi này là cơ nghiệp của ta. Ta tuyệt không muốn ở chỗ này chiến đấu. Dương Kỳ nói khó được có ngươi như vậy một cách đối thủ. Ta thật là vui mừng. Ngươi cái kia chút ít đồ đệ. Căn bản không đủ ta giết. Tam quyền lưỡng cước bọn hắn liền chết lình bà lình bình. Thật sự là vô dụng thôi. Hy vọng ngươi theo kịp. Bằng không ta cũng chỉ có thể đủ đối với ngươi những thuộc hạ kia đại khai sát giới. Thiên sát cô vương nói, trong lúc nói chuyện. Hắn thân thể lói lên, liền biến mất. Dương Kỳ cũng là đồng dạng lóe lên cũng đã biến mất. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi theo Tại Thiên Sát Cô Vương sau lưng. Dần dần rời xa cái này tỏa thành trì. Đến mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh hoang vu sơn mạch bên trong. Thời gian dần trôi qua tiếp cận man hoang địa vực. Phía trước là vừa nhìn không bờ nguyên thủy rừng rậm. Đột nhiên Thiên Sát Cô Vương tại đang một gốc cây một bên trên ngừng giữ lại. Nhìn xem đằng sau cách hắn không xa Dương Kỳ cũng ngừng lưu lại. Không khỏi nói chân của ngươi lực không tệ. Rõ ràng có thể đi theo mà vượt cước bộ của ta. Ngay ở chỗ này a. Dương Kỳ nhìn chung quanh. Tại đây một mảnh núi rừng. Xa xa đại giang dòng sông. Thần Sơn đứng vững. Thật ra cũng không tệ. Phong cảnh coi như mỹ lệ. Chiến đấu nổi lên. Có một loại mỹ cảm. Về phần ngươi ở nơi này mai phục một ít gì đó. Ma đạo cao thủ. Cũng có thể lại để cho bọn hắn đi ra. Ta cũng không sợ ngươi đem ta dẫn vào trong bẫy. Ừ, lần này đến phiên Thiên Sát Cô Vương. Chấn kinh rồi, ngươi biết ta thiết hạ mai phục. Ngươi còn dám tới. Có gì không dám. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói. Người trẻ tuổi. Thật sự là người không biết không sợ. Muốn giả trang cái gì anh hùng hào khí. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chết oan chết uổng. Thiên Sát Cô Vương lắc đầu tốt rồi. Mừng rỡ ma quân. Vui mừng thiên tôn. Các ngươi cũng có thể đi ra. Ta còn tưởng rằng là phong thần môn bên trong. Một cái nhân vật lợi hại. Giết đệ tử của chúng ta. Lại không ngờ rằng. Là như thế này một tên tiểu tử. Đích thực cũng cho chúng ta chấn động. Hai thanh âm truyền lại ra chạy ra hai cái ma khí ngập trời. Tu vi tối cao ma đạo tổ sư. Hai người kia. Sắc mặt tái nhợt. Một người mặt màu đen. Một cái thân bạch sắc. Hiển nhiên giống như trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Nhưng là bọn hắn khí công cũng đã là viên mãn thần cảnh giới. Lại là ma đạo hai cái chùm vô địch. Thiết hạ mai phục. Muốn chém giết Dương Kỳ. Ba tôn viên mãn thần bày biện ra đến tam tài xu thế. Đối với Dương Kỳ tiến hành vây kín xu thế. Chuyên cua tôi gạt đứng tê. Ba tôn viên mãn thần Dương Kỳ sắc mặt trong khoảng khắc. Phát sanh biến hóa Thiên Sát Cô Vương. Không thể tưởng được ngươi cách này đường đường cao thủ. Ma đạo đầu sỏ. Rõ ràng còn lại để cho người hỗ trợ. Thật sự là có mất phong độ á. Phong độ. Chúng ta sống bao nhiêu năm tuế nguyệt cho rằng cùng các ngươi người trong chính đạo giống nhau. Coi trọng phong độ sao cái này trong thần giới. Chỉ có sinh tồn. Còn có tử vong. Phong độ không biết là vật gì một nhập ma đạo. Cả đời đều là ma đạo. Người trong ma đạo sinh tồn lợi ích vào đầu. Cái kia mặt bạch sắc y phục. Gọi là vui mừng thiên tôn. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Kỳ một cái hạ vị thần. Vẫn hay là viên mãn thần ngụy trang ta không nhìn ra được. Nếu như là ngươi hạ vị thần như vậy trên người khẳng định có long trời lở đất bí mật. Nếu như ngươi là viên mãn thần. Cái kia giết chúng ta không ngục vương tỏa đệ tử. Phải chết. Nói như vậy. Các ngươi ba tôn viên mãn thần hôm nay vây công ta. Vô luận ta là người như thế nào. Đều phải chết. Dương Kỳ nở nụ cười. Đúng vậy. Vô luận ngươi là ai đều phải chết. Dù là ngươi là hạ vị thần tiểu bối. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ hạ ra tay ác độc. Sẽ không lưu tình. Phong độ cái gì dư thừa. Cũng có thể đi gặp duyệt. Màu đen y phục mừng rỡ ma quân nói. Tại sao là ta chết? Mà không phải các ngươi chết. Dương Kỳ đột nhiên nói không cần rất cao đánh giá chính mình. Đến đây đi. Ta thần công tu thành đến nay. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một lần như dạng chiến đấu. Hôm nay ba tôn viên mãn thần cùng ta chiến đấu. Ta thật ra muốn nhìn một cái. các ngươi ba người liên thủ có thể hay không làm gì được ta? Hoặc là nói tu vi của ta có thể hay không kích giết các ngươi ba tôn viên mãn thần? Vô luận là thiên sát cô vương vẫn hay là mừng rỡ ma quân, vẫn hay là vui mừng thiên tôn, ba đại cao thủ cũng không có đối với Dương Kỳ mảy may khinh thị. Đây mới là đường đường chính chính viên mãn thần. Tâm ý viên mãn, thần cách viên mãn, căn bản sẽ không bị ngoại vật chỗ ảnh hưởng, cũng sẽ không bởi vì Dương Kỳ cảnh giới thấp xem thường hắn. Cái này ba tôn ma đạo cao thủ tối cao, trong mắt đã không có cảnh giới, có chính là thực lực. Phải giết đối thủ, đã xuất thủ, như vậy đối phương chính là một đầu heo. Bọn hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, làm sinh tử đại địch để đối phó. Không có mảy may may mắn. Một cái cử đại ma trận đột nhiên xuất hiện ở vòng trời phía trên, một cái xác rùa đen. Tại đang mai rùa phía trên, xuất hiện vô số minh văn. Tựa hồ là viễn cổ địa ngục cùng viễn cổ thiên đường chinh trong chiến đấu, rất nhiều minh thần ngưng luyện ra được pháp khí. Đây là địa ngục luân hồi bàn. Dương Kỳ thần sắc lại là nhất biến. Chung 1257 ma giao lao to ha. 1.750.929. Chương 1258 luân hồi thần khí. Chương 1258 luân hồi thần khí. Năm đó, địa ngục cùng viễn cổ thiên đường, chúa tể tối cao tranh đấu thời điểm, một ít minh thần lợi hại nhất pháp khí, chính là luân hồi bàn, chính là lấy minh giới tối cao bản thân bổn nguyên, dung hợp minh thần cổ xưa ý chí, hội tụ cùng một chỗ, trong đó tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ luân hồi chi lực, thái cổ thần uy, một khi bộc phát ra đi, lập tức chính là long trời lở đất, đại địa trầm luân, chính là đối kháng chúa tể pháp bảo tối cao. Bất quá, những cái này luân hồi bàn to lớn trận đã sớm tiêu diệt tại lịch sử dài trong sông. Nhưng bây giờ một lần nữa hiện ra, quả thực là tai nạn tính một màn. Ba tôn viên mãn thần, thiên sát cô vương, mừng rỡ ma quân, vui mừng thiên tôn, đều là nhân vật vô địch. Rõ ràng còn bố trí đi ra ma trận, thôi phát chính mình ma công, muốn hung hăng áp chế Dương Kỳ. Hết thảy đều chuẩn ứng phó phi thường thỏa đáng. Đây là minh giới thượng cổ luân hồi đại trận. Luân hồi bàn chính là thái cổ trong địa ngục thần chi, dùng bản thân cốt cách, còn có trăm triệu năm không chết minh quy mai rùa dung luyện ra trí bảo tối cao. Chúng ta đã nhận được một bộ, chính là Trấn Sơn trí bảo. Bây giờ đối với ngươi bố trí ra, coi như là ngươi khống chế không gian biến hóa, cũng không cách nào thoát đi ra ngoài. Cho nên ngươi bây giờ kết cục chính là chết. Thiên sát cô vương âm thanh vô cùng tỉnh táo. Hắn phi nhảy lên, năm ngón tay đầu mở ra, lập tức ngón tay biến hóa, mỗi căn trên ngón tay đều sẽ xuất hiện một người mặt. Năm cái đầu ngón tay vân tay biến thành người ngũ quan, mỗi cái ngũ quan đều là vặn vẹo, dữ tợn, nhập ma rất sâu. Năm tính năm mặt, hỉ nộ ái ố bi hắn mãnh liệt vừa quát năm tình đại thủ ấm. Cái này năm tình đại thủ ấm vừa ra tới, lập tức người cảm xúc đều theo năm ngón tay trên đầu mỗi người mặt mà run rẩy, hoàn toàn muốn bị ảnh hưởng, căn bản không cách nào bạo phát đi ra toàn bộ sức mạnh. Dương Kỳ đột nhiên ra tay, cánh tay như cây roi, hung hăng rút đánh qua, chính là tượng vương thần tiên. Một chiêu phía dưới, cương mãnh, kịch liệt, tựa như ngàn vạn thần thú không ngừng gào thét, tư không chấn động, nguyệt hủy tinh trầm, thiên địa biến sắc, tư không bị xé nứt đi ra một đảo hẹp dài, đen kịp thật sâu nứt ra, giống như tắn nuốt hết thảy quái thú, chấn áp hủy diệt hết thảy ma khí, ma tính, đây là thuần túy trần trụi hủy diệt. Cái kia không gian vết sách vặn vẹo lên, quật, giống như không gian chi xà giống như uốn lượn, như con run giống như ba động, nhưng lại cấp tốc rất nhanh, đã tạo thành một loại thị giác bên trên thời gian kém. Bị Dương Kỳ Tượng Vương thần tiên công kích, Thiên Sát Cô Vương cái vị này viên mãn thần đều thất kinh. Nhìn xem cái kia hung hăng cắn nuốt mà đến không gian vết sách, biết rõ cái này không phải bình thường không gian thao túng chi thuật, chính là tối cao lớn cắt. Đem cái này một mảnh không gian chi lực một xé tầm đó, xít đặt gây dựng lại, trong một chớp mắt chấn động không biết bao nhiêu hàng tỷ trăm tỷ lần. Bằng vào thần lực cùng thủ pháp áo nghĩa, vận chuyển tầm đó, tạo thành mạnh nhất phá hư. Cái này là Tượng Vương thần tiên bên trong ruột thần quật. Dương Kỳ ở thế tục bên trong không cách nào lính ngộ ra Tượng Vương thần tiên uy lực lớn nhất áo nghĩa, nhưng là đến thần giới, tu vi tăng vọt, khí công tu hành đến một loại quang huy đỉnh phong, nhất là ngưng tụ trở thành thần cách chi vương về sau, các loại võ học đều có thể từng cái phát huy ra đến. Một chiêu tầm đó, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thiên Sát Cô Vương lui về phía sau, không dám đón đỡ. Dương Kỳ quay người, hét lớn một tiếng, long trời lở đất, như cuồng lôi nổ tung, hủy diệt thiên địa. Cả người hắn cao lớn lên, trọn vẹn so về cái này ba cái ma đạo lão tổ viên mãn thần cao hơn một cái đầu. Theo tiếng hô, một quyền đánh ra, nắm đấm cực đại, khí tức điên cuồng vô gian, nhắm ngay cái kia mừng rỡ ma quân, chính là một kích. Một quyền này áp xúc tinh hoa, cương mãnh vô chủ, nhưng là ngưng tụ không phát, giống như kim cương chư thần tập trung ở cùng một chỗ, có thể thấy một cách lưu ly tựa như nắm đấm, phá không mà đến, mãnh liệt xung đột đem không gian đều thiêu đốt. Mừng rỡ ma quân cũng là chấn động, quyền phong còn chưa tới, là hắn biết một quyền này quá mức uy mãnh, căn bản không thể ngăn cản. Nếu như đón đỡ, rất có thể chính là toàn thân nổ tung, xé rách. Thậm chí ngay cả mình viên mãn thần thần cách đều muốn tao ngộ đến không thể khôi phục phá hư. Lập tức, hắn thân thể quay tròn xoay tròn, thi triển đi ra tối cao ma đạo thân pháp Yên Vui Vũ Đạo. Cái này một môn ma nói thân pháp, giống như khiêu vũ giống như. Thân pháp ưu mỹ, nhẹ nhàng, nhưng lại có thể hóa giải hết thảy cương mãnh công kích. Nhưng là hắn vũ đạo cùng một chỗ, Dương Kỳ lại lần nữa quay người, cái này nắm đấm quẹo vào, hình như là lũ bất ngờ bộc phát thời điểm, gặp một cách đột nhiên xoay tròn đường rẽ, cải biến được rồi phương hướng, ra tốc mà đi. Hắn lại là giống to một tiếng, sét đánh chấn động, gió sụp mây vần, vô số long hổ mây trôi, đều xuất hiện ở sau lưng. Lại là một quyển, lại đánh hướng về phía cái kia Vui Mừng Thiên Tôn. Đây là hai quyền sát nhập làm một quyển, quyền pháp vô địch, sức mạnh càng thêm hung mãnh, như là khổng lồ triều tịch, lao nhanh mà đến, cuồn cuộn không tiêu tan, phát triển mạnh mẽ. Vui Mừng Thiên Tôn nhìn cũng không nhìn, lập tức lui về phía sau, cả người giống như thiểm điện giống như, lại hình như là bị sợ hãi thần thú, luồn lên lão cao, ẩm núp tiến nhập trong đại trận. Dương Kỳ một quyền này lại một quyền, cuối cùng công kích đến thiên không phía trên mai rùa đại trận phía trên, đánh cho toàn bộ đại trận liên tục lay động, rõ ràng xuất hiện một tia sơ hở. Hắn thét dài liên tục, sau lưng một đôi cánh xuất hiện, cả người đột nhiên một chút xé rách không gian, bước vào mãnh liệt không gian trong gió lúc, biến mất không thấy gì nữa. còn sót lại âm thanh tam đại ma đạo lão tổ cũng lơ lỏng bình thường. Bố trí xuống luân hồi đại trận cũng làm khó dễ ta không được. Bất quá tu vi của các ngươi ta lĩnh giáo còn nhiều thời gian, hôm nay liền dừng ở đây. Đáng tiếc à, đáng tiếc, quyền pháp của ta các ngươi một cái cũng không dám đón đỡ. Thật sự là để cho ta thất vọng. Một chút ba chiêu, Dương Kỳ rõ ràng không ngừng lại. Đã đi, hắn đã nhìn ra chính mình cùng ma đạo tam đại tổ sư ở chỗ này đại chiến. Muốn đánh gục ba người rất không dễ dàng, thậm chí căn bản không có khả năng. Nhiều nhất là một cách lưỡng bại câu thương. Cho nên không làm quá nhiều dây dưa, hắn cái này một đạo tượng vương thần tiên, hai quyền tầm đó đã là lực lượng cường đại nhất. Tại đang luân hồi trong đại trận bước lui tam đại ma đạo tông sư, tin tức truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn động phong thần môn. Bất quá trận chiến đấu này nhất định bị mai một. Tam đại ma đạo tông sư lần nữa tụ tập nổi lên. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng không tốt. Rõ ràng lại để cho Dương Kỳ đi rồi, nhưng là mỗi người đều không có lá gan đuổi theo giết. Vừa rồi Dương Kỳ công kích thật sự là bình sinh hiếm thấy uy mãnh. Nếu như một người truy kích đi lên, vạn nhất lạc đàn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ba người đồng thời nhổ ra một chữ minh. Lập tức, trên bầu trời đại trận liền tản ra rồi. Sau đó ba khối mai rùa tựa như xương cốt bản bản hạ xuống tới. Đến ba người trên tay, được thu vào trong cơ thể. Thiên sát cô vương vẻ mặt âm trầm, người này lợi hại. Chúng ta luân hồi đại trận chính là bên trên cổ ma đạo cùng chư thần chiến đấu tối cao thần khí. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng là tại đang trong đại trận có thể lấy cực kỳ trình độ suy yếu địch nhân thực lực. Nhưng là người này rõ ràng cả một chút suy yếu đều không có. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người. Có lẽ người này trên thân thể có lợi hại pháp bảo cũng nói không nhất định. Mừng rỡ ma quân nói. Không, hắn vừa rồi kích xông ra chém giết trước hết hai quyền. Ta cảm giác được người này là không có mượn nhờ một chút pháp bảo sức mạnh, thuần túy là trong cơ thể mình thần cách vận chuyển sức mạnh. Ở đằng kia trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn thần cách vận chuyển ít nhất là 1 tỷ lần. Vui mừng thiên tôn nói. Cái gì? Thiên sát cô vương cùng mừng rỡ ma quân đều chấn động nói, làm sao có thể. Tại đang phát ra thần lực thời điểm, trong cơ thể thần cách vận chuyển được càng nhanh, sức mạnh liền càng mạnh mẽ, vượt hung mãnh. Đây là điên chi không phá chân lý. Hạ vị thần vận chuyển là mấy ngàn đến vạn mỗi cái trong nháy mắt thời gian, mà trung vị thần chính là mấy vạn đến 10 vạn. Thượng vị thần là mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Mà viên mãn thần chính là ngàn vạn đến mấy tỷ. Hắn thần cách vận chuyển tới đạt mỗi cái trong nháy mắt 1 tỷ. Đây không phải là viên mãn thần trung kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong, bất quá cảnh giới của hắn đích thực thật là hạ vị thần. Hạ vị thần vận chuyển quá mức rất nhanh rồi. Sẽ thần cách sụp đổ đó a. Hắn thần cách như thế nào mạnh mẽ như vậy? Có lẽ hắn thần cách là thần cách đặc thù. Vui mừng thiên tôn suy đoán nói, bất quá cũng không có khả năng. Thần cách đặc thù tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng đến cảnh giới này, quá không hợp thói thường. Thần cách cực nhanh vận chuyển tới đạt cảnh giới này đều không sụp đổ, cái kia quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Dù sao theo ta được biết, bất luận cái gì thần cách đặc thù đều làm không được điểm này. Trừ phi là nghe đồn rằng thần cách chi vương thiên sát cô vương cùng mừng rỡ ma quân trăm miệng một lời nói. Không, cũng có một ít pháp bảo tối cao có thể trợ giúp thần cách gia tốc vận chuyển cùng thêm cố thần u. Dù sao toàn bộ thần giới không thiếu cái lạ. Chúng ta tuy rằng là lão tư cách đối với thần giới huyền bí, nhưng không cách nào thăm dò hiểu rõ. Coi như là trí cao thần cũng không cách nào nhìn rõ ràng thần giới hết thảy. Vui mừng Thiên Tôn nói thần cách chi vương từ khi thái cổ đến hiện tại đến nay, sẽ không có người ngưng tụ thành công. Cả vĩnh sinh thần triều loại chùm này trong môn phái đều không có thiên tài ngưng tụ. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đang phong thần môn bên trong? Có lẽ người này là một cái viên mãn thần ngụy trang. Thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chúng ta nhìn không thấu mà thôi. Người này tạm thời không thể cùng hắn là địch rồi. Quan sát hắn đủ loại biến hóa. Tra rõ ràng lai lịch của người này. Báo cáo nhanh cho phía trên, nói phong thần môn xuất hiện một người lợi hại vật. Lập tức, ba tôn ma đạo cao thủ nhao nhao rời khỏi, không dám lại đối với Dương Kỳ ra tay. Báo thù sự tình cũng gác lại sau đầu, miễn cho tao ngộ đến Dương Kỳ ám sát. Trông thấy Dương Kỳ như vậy uy thế, Thiên Sát Cô Vương bọn họ cảm giác mình nếu như lạc đàn rồi. Gặp được Dương Kỳ nhất định sẽ khó có thể ngăn cản. Bọn hắn đi được nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, tại đây Dương Kỳ xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó xuất hiện còn có Phạm Thần, Mục Dương Nhân, Mạc bọn họ. Trên tay của bọn hắn đều có một cái đầu lâu lần tràng hạt. Đáng tiếc, những người này chạy trốn thực vui vẻ. Dương Kỳ lắc đầu, bằng không đem mấy chục tôn đầu lâu lần tràng hạt tế tự nổi lên, chúng ta vây công, có thể phá vỡ bọn hắn đại trận, đem những này người vây khốn xuống, triệt để phong ấn, chém giết. Ba cái viên mãn thần, Phạm Thần nói muốn chạm giết bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đến nguy cấp nhất trước mắt, bọn hắn thậm chí có thể thi triển đi ra hủy thiên diệt địa ma công, đem tại đây san thành bình địa, kinh động phong thần môn trong thần quốc đủ loại cao thủ. Về sau chúng ta muốn cẩn thận một chút mới sự tình. Hừ, người trong ma đạo rõ ràng dám đến trên đầu của ta quấy rối. Dương Kỳ thần sắc bắt đầu cười lạnh, sau đó ôn hòa xuống dưới, chúng ta đi thôi. Chương 1258 luân hoi than khi 1.750.930. Chương 1259 lúc này thái tử kia thái tử. Chương 1259 lúc này thái tử kia thái tử. Lúc này đây, cùng ba tôn ma đạo tổ sư chiến đấu, tuy rằng chính là tam quyền lưỡng cước thời gian, bất quá Dương Kỳ lại lấy được ít rất nhiều. Đối phương viên mãn thần công kích, trận pháp, thần lực biến ảo đều thật sâu khắc sâu tại trong đầu của hắn sâu bên trong. Trên thực tế, cao thủ so chiêu đã không cần đánh chết làm công, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, song phương tinh thần ý chí mà bắt đầu kịch liệt giao phong. Trong một chớp mắt, một cuộc chiến đấu liền đã xong. Ai thắng ai thua, tự nhiên tại trong lòng. Dương Kỳ đối với viên mãn thần, cho dù là sơ kỳ, hiện tại cũng không có mưu sát năng lực. Đối phó viên mãn thần trung kỳ chỉ có thể đủ là sắc thu chia đều. Cho nên, còn muốn tăng cường thực lực, tăng cường thần cách chi vương cường độ. Bất quá đây là một việc thâm niên lâu ngày sự tình, không có đơn giản như vậy. Trừ phi là đạt được hiền giả chi ngọc. Về tới trong thần quốc, Dương Kỳ tiếp tục tu luyện. Thật ra rất thoải mái. Hiện tại hắn không tại trong tàng kinh các, mà là ở tại hình pháp thần điện bên trong. Hình pháp thần điện rõ ràng so về tàng kinh các không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Trong đó đãi ngộ cũng rất tốt. Các loại trận pháp, bố trí ra linh khí, thần lực, cải biến thể chất. Hiện tại Dương Kỳ chỗ ở chính là một cái tốt nhất các loại chờ chúa tể. Chấp pháp thần điện tầng thứ 6 một cái lầu các. cái này lầu cắt sâu bên trong, rất có phương viên trăm dặm, là một cái tiểu không gian thời gian. Ban đầu, đây là Liệt Diễm Hồng Nữ ở lại. Bất quá hiện tại Liệt Diễm Hồng Nữ là Dương Kỳ người rồi. Thậm chí cả Quyền Hoàng tóc trắng, Ngân Đao Thiên Tôn đều là Dương Kỳ người. Ba người đều là thượng vị thần. Địa vị tại đang hình pháp thần điện bên trong cực cao. Có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Nhân mạch. Dương Kỳ lợi dụng bọn hắn. Tự nhiên là tại đang chấp pháp trong thần điện địa vị càng ngày càng cao. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Tuế nguyệt trôi qua, quang âm như thoi đưa. Trong nháy mắt. Lại là 3 tháng đi qua. Dương Kỳ mỗi ngày đều tại đang đau khổ tìm hiểu. Tu luyện. Ý đồ đem chính mình tinh thần ý chí lại lần nữa tăng lên tới đạt một cái cảnh giới mới. Cấp chí cao trung kỳ. Bất quá hiệu quả nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không cách nào tấn chức. Dựa theo suy đoán của hắn ít nhất phải kể tới 100 thần giới năm thời gian mới có thể triệt để tăng lên. Trong lúc này, hắn còn mấy lần nếm thử một chút. Cùng thái tử đảng bên trong Ngọc Phù câu thông. Hiểu rõ cái kia thái tử đảng thủ lĩnh Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử khí tức. Không đủ đều tựa hồ bị tối tăm bên trong một cổ số mệnh ngăn cản. Cái kia thái tử trên thân thể. Tập trung cử đại khí vận. Vĩnh Sinh Thần Triều không biết đã khống chế bao nhiêu môn phái. Bao nhiêu cao thủ. Tập trung lại cử đại khí vận. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa thái tử đã tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ nhìn xem thời điểm. Cẩn thận lại cẩn thận. Lúc này đây. Nhất định phải thành công. 3 tháng này của ta nhìn xem thái tử khí tức. Không có một cách nào có thể thành công. Bất quá ta cũng lĩnh ngộ đi ra một ít thủ đoạn vô địch. Xem ai sợ ai nếu như. Ngươi thật là thế tục bên trong chính là cái kia thái tử bản tôn. Như vậy ta có thể theo thân thể của ngươi bên trên. Đạt được một ít gì đó cũng nói không nhất định. Dương Kỳ tại đang hình pháp thần điện Liệt Diễm Hồng Nữ trong phòng, lần nữa đã lấy ra ngọc phù. Thái tử đảng ngọc phù trên tay hắn, vuốt vuốt đến vuốt vuốt đi, phản phản phục phục nghiên cứu trong đó một đám khí cơ. Cái này ngọc phù chế tác vô cùng tinh diệu. Trong đó một đám khí cơ. Có thể nhìn xem vạn vật. Dương Kỳ trên thân thể có thái tử đảng cấm chế. Bất quá hắn cũng việc không đáng lo tình. Cái kia khí cơ cùng cấm chế kết hợp lại có thể nhìn xem đến trên người hắn hết thảy hành động. Bất quá cũng không có đến nhìn xem tư duy trình độ. Cũng may Dương Kỳ thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt tối cao lôi pháp. Đối với cái kia cấm chế lừa gạt. Tạo thành chính mình cả ngày tu luyện biểu hiện giả dối. Lại để cho cấm chế căn bản bắt đầu không đến một điểm tác dụng. Hiện tại, hắn thậm chí muốn trái lại, nhìn xem thái tử bí mật. Thế tục bên trong thái tử cho ta chế tạo ra đến. Dương Kỳ vuốt ve ngọc phù nửa điểm. Nhắm mắt trầm tư. Lập tức trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái tôn tạo vật người khí tức. Đó là chúa tể chỉ mới có đích năng lực. Chúa tể lại gọi là tạo hóa. Có thể chế tạo vô cùng nhân loại. Sinh linh. Chủng tộc. Dương Kỳ tìm hiểu tánh mạng gen huyền bí tối cao. Hiểu rõ hơn cơ thể mẹ chế tạo bản năng tư duy. Câu thông hoàng thiên vô cực. Tuyệt đối có thể theo tối cao dòng sông thời gian bên trong trở lại như cũ thế tục bên trong thái tử tánh mạng bổn nguyên. Bởi vì, hắn chém giết thái tử về sau, hấp nhận được hắn một tia khí tức nguồn năng lượng, còn có sinh mạng chi tối cao tinh hoa. 3 tháng này thời gian, hắn ngoại trừ tu luyện, chính là tìm hiểu mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong đủ loại. Đem thái tử lại lần nữa trở lại như cũ ra. Năm đó văn minh chi chủ chính là chúa tể trung thần. Tinh thông chúa tể hết thảy. Hắn các loại khí công cùng chúa tể giống như đúc. thậm chí đạt được qua chúa tể tối cao chỉ điểm. Tánh mạng gen chi đại thuật tối cao bắt đầu thúc giục. Cơ thể mẹ chế tạo cũng bắt đầu nhúc nhích. Dương kỳ phía trước dần dần đã bị tối cao nguyên khí, các loại thần giới dược liệu hợp thành một cái nhỏ bé cuống rốn. Cái này cuống rốn toàn bộ đều là chân thật, không phải giả thuyết. Đến thần giới mới là thật thực. Cuống rốn bên trong thời gian dần trôi qua thai nghén đi ra một cái nhân hình. Tại đang thai nghén trong quá trình, Dương Kỳ rồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể thần lực bị co lại mà trống không. Sau đó hắn lập tức điều động chư thần ấm ký, tư không rút ra, nhưng là lại một lần bị hút khô. Nếu như là thay đổi bất kỳ một cách nào viên mãn thần đến, đã bị chết hai lần. Thần lực bị rút cạn, không chiếm được bổ sung. Kết cục chính là một cái dầu hết đèn tắt. Đây là nghịch thiên hành sự, nghịch chuyển thần giới quy luật hành vi. Muốn đem thế tục bên trong chính là cái kia thái tử một lần nữa chế tạo ra đến. Niết bàn trọng sinh, cái này thái tử dùng để bồi dưỡng, làm là quân cờ. Một lần nữa đối phó vĩnh sinh thần triều chính là cái kia thái tử. Cuống rốn ngưng tụ, chư thần lực vĩnh viễn gia trì. Thiên đạo biến hóa, ta đến nghịch thiên. Nhân định thắng thiên. Dương Kỳ năm ngón tay đánh tới các loại biến hóa. Thần cách chi vương cực nhanh vận chuyển, trong cơ thể rõ ràng truyền lại đi ra ô ô ô, ô ô ô, mơ thanh. Thanh âm này phi thường kỳ quái, tựa như cửu u làn gió. Trong đó truyền lại đi ra thiên vẫn chi chiêu hồn âm thanh, là thần tượng trấn ngục kính bên trong chiêu hồn tuyệt học. Hướng lên trời khảo vấn, hồn quy lai hề. Sau đó hắn mỗi một lần trong nháy mắt, trong cơ thể thần lực liền mãnh liệt như nước thủy triều, như đại giang trào lên, phát triển mạnh mẽ, lại tiêu hao hơn vạn lần. Nói cách khác, một cái viên mãn thần bị rút cạn một vạn lần, dùng đan dược gì đều trên cơ bản bổ sung không trở lại. Chỉ có chư thần ấm ký mới có thể nghịch thiên, nghịch chuyển thần giới quy luật. Rốt cục cái kia phôi thai tại đang thời gian dài ngưng luyện phía dưới, ngưng tụ thành hình thể. Trong đó, loáng thoáng xuất hiện một đứa con nít, chính là thái tử bộ dáng, thế tục bên trong chính là cái kia thái tử. Dương Kỳ lại như cũ không ngừng nghỉ, hắn mỗi một lần ngưng luyện đều cơ hồ muốn thoát lực. Trọn vẹn đi qua 7749 thiên, hắn vẫn không nhúc nhích. Trong cơ thể thần lực lại lấy hết trọn vẹn 10 vạn lần. Rốt cục cái kia phôi thai bắt đầu phát triển, mà bắt đầu trưởng thành một cái nhân hình. Cùng thế tục bên trong thái tử là giống như đúc, thậm chí cả khí chất, tinh thần cũng là giống như cuồng ngạo, cuồng vọng, cuồng loạn. Tinh thần tối cao, chiêu hồn chiêu phách, hồn phách trở về hệ, thiên địa vô thương, bằng phẳng đáng này, tâm ý vĩnh viễn ánh sáng. Dương Kỳ ngón tay như hoa sen giống như tách ra, dùng tánh mạng hóa thành một sát na kia sáng chói, chiếu sáng phía trước đạo lý, là hư vô bên trong mọi người, tìm được tìm kiếm chân thật đạo lý. Theo giả thuyết thế tục bên trong ra, đến chính thức thần giới đến đây đi. Dương Kỳ trong cơ thể thần cách vận chuyển tới đạt một loại trước nay chưa có cực hạn. Viên mãn thần cách lúc này, thần cách cũng đã rách nát rồi một vạn lần. Nhưng là hắn còn có thể duy trì được. Một ngụm máu tươi phun ra đến, phun ra ở đằng kia phôi thai phía trên. Sau đó phôi thai biến thành một cái bọt khí, từ không sâu bên trong, vô cùng ý niệm, mảy may hội tụ đến đạt này phôi thai bọt khí bên trong. Toàn bộ không gian đều rất nhỏ chấn động một chút. Cái kia bọt khí bên trong thái tử, trải qua như vậy nhiều thời gian dài chuẩn bị, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, tựa hồ là một cái tuyệt thế hung thần ác ma. Muốn tỉnh lại, bọt khí bên trong, tu vi của hắn vẫn hay là đại thánh cấp, nếu như không phải Dương Kỳ dùng cô lỗ thần công bọt khí bao lấy, một khi lỏa lộ ở thần giới trong không khí, hắn trực tiếp liền bị phân giải. Đại thánh cấp phía trên còn có thiên vị cấp, nghiền nát cấp, thần thoại cấp, bất hủ thang trời chín cái tiểu đài. Sau đó mới là lớn đế. Lớn đế về sau muốn tấn chức ý chí cấp khủng bố. Đến trung kỳ, trải qua thông thần cổ lộ, đến thần giới, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đừng nói một cách đại thánh, coi như là cấp khủng bố sơ kỳ người, cũng đều trực tiếp tử vong. Ở thần giới, căn bản không có đại thánh cảnh giới cái này khái niệm. Quá nhỏ rồi. Tu vi quá nhỏ bé. Cả con sâu cái kiến một phần vạn đều không bằng. Thần giới một cái nhỏ bé côn trùng đến thế tục bên trong cũng có thể một ngụm cắn nuốt hàng tỷ cái đại thánh. Dương Kỳ là đem thái tử khôi phục đến tử vong trước một khắc này, chính là trực tiếp tại Đăng Phong Nhiêu đại lục thành bên trong quyết chiến giết chết một khắc này. Có thể nói hiện tại thái tử chính là lúc kia thái tử. Giống như đúc, trừ có hay không Chu Tiên Vương bùa chú bên ngoài, những thứ khác đều giống như đúc. Là Dương Kỳ nghịch chuyển thần giới quy luật, lấy thần cách chi vương, chư thần ấm ký vĩ đại năng lực, sinh sinh nghịch chuyển tánh mạng gen, chế tạo ra đã đến một cái giống như đúc, đồng thời còn đem đánh cắp số mệnh, tinh thần, tính cách đều hoàn toàn hồi phục xong, toàn bộ giống nhau. Thái tử mở mắt, ta nơi này là ở nơi nào, ta cũng chưa chết ngủ say bao lâu, ta không phải tại Đăng Phong Nhiêu đại lục. Dẫn đầu 18 tôn đại thánh cùng Dương Kỳ giao thủ, nhưng là bị hắn đánh chết sao, làm sao có thể còn phục sinh. Thái tử trí nhớ phục sinh về sau như ngừng lại bị Dương Kỳ giết chết một khắc này. Hiện tại hắn sống lại, chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là muốn mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không biết chính mình là ở thần giới. Một lần nữa chế tạo ra, nhìn chung quanh một chút, tựa hồ bị bao lấy tại một cái bọt khí bên trong, nhìn không tới thế giới bên ngoài. Thái tử hơi chút vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí cuồn cuộn như đại giang dòng sông, cuồn cuộn không dứt, rõ ràng tựa hồ có lại lần nữa đột phá khả năng. Hắn thét dài một tiếng, long ngâm hổ khiếu. Rõ ràng đại thánh cảnh giới một vừa đột phá, đại thánh nhất giai trọng sinh chi giai, trong nháy mắt liền trùng kích đến cấp 2 niết bàn chi giai. Sau đó lại độ tấn chức, đem vô số chi giai, chân thật chi giai, ánh sáng vương chi giai, thiên cơ chi giai, tinh thần chi giai, vô lượng chi giai, sử thi chi giai bậc 9 đại thánh toàn bộ đột phá. Trong nháy mắt đến thiên vị cảnh giới. Đây là có chuyện gì, ta chẳng những không có bị giết chết, phản mà đạt tới cổ quái bọt khí bên trong, liên tục đột phá. Theo đại thánh cảnh giới đột phá đến thiên vị cảnh giới, thái tử nhìn xem hai tay của mình, không thể tin được. Sau đó xác định thật sự, hắn cười như điên, ha ha ha. Thiên vị cảnh giới, thiên vị cảnh giới, Phong Nhiêu đại lục, Chấn Đán đại lục, đều không có mấy người thiên vị cảnh giới cường giả vô địch. Dương Kỳ, ngươi vẫn hay là truyền kỳ lục biến cảnh giới. Coi như là ngươi có được chư thần ấm ký thì như thế nào, ngươi một cách truyền kỳ lục biến, có thể chống lại ta thiên vị cảnh cường giả sao? Chung 1259 lua nay thai tụ kia thai tụ. 1.750.931 chương 1260 tại sao có thể như vậy? Chương 1260 tại sao có thể như vậy? Chương 1260 tại sao có thể như vậy?